Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, thỉnh khách nhân bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ta trở về nha, Tô Văn Hồng kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến vào gia môn. Trở về a, toàn thân đều ướt đẫm, nhanh đi tắm một cái, sắp ăn cơm rồi. Thê tử Diệp Tử Thanh từ trong phòng bếp gọi hàng, ngồi tại bên cạnh bàn ăn nữ nhi Tô Diệp thì là ngẩng đầu hô một tiếng cha. Tiếp lấy lại vùi đầu làm bài tập, Tô Văn Hồng trên mặt viết đầy phiền muộn, đi vào phòng khách, ở trên ghế salon đặt mông ngồi xuống. Tiểu Diệp Tử, ngươi biết không, ta hôm nay thua thiệt lớn. Tô Văn Hồng hữu khí vô lực nói, làm sao rồi? Tô Diệp quan tâm hỏi, có phải hay không đám học trưởng bọn họ kỳ thi thử thành tích không lý tưởng? Nàng cũng tại phụ thân dạy học trong trường học học tập. Nhưng nàng là lớp 11, sang năm tài cao thi. Đối với luôn luôn trách nhiệm tâm nặng phụ thân, Tô Diệp cảm thấy chỉ có học sinh thi không lý tưởng mới có thể để hắn như thế phiền lòng. Sao cái này nghiêm trọng hơn? Còn nghiêm trọng? Tô Diệp có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, nàng thử thăm dò hỏi, không phải là ngươi phạm sai lầm, muốn bị rời tốt nghiệp ban à? Tô Văn Hồng tức giận nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu thở dài, nữ hài tử chính là nữ hài tử, chỗ nào hiểu được tâm tư của nam nhân, nếu là thật bị rời tốt nghiệp ban, mình khẳng định đốt pháo chúc mừng, còn muốn than thở. Ta hôm nay sau khi tan học đi công viên chạy bộ, đụng phải Dương Dương, nha, Tô Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta hai cái chạy bạn đều nhìn thấy hắn, còn cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, muốn tới ký tên, nhưng chờ ta đuổi theo thời điểm, lại ngay cả bóng người đều không có gặp. Ngươi nói làm giận không làm giận? Cha, ngươi liền vì việc này phụng phỉu, nói nhảm. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Tô Văn Hồng tức giận hỏi lại. Tô Diệp nhếch miệng, suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền nói cho cha của mình đâu. Mặc dù, bọn hắn đều nói, Dương Dương ngày mai sẽ còn lại đi. Nhưng ta hôm nay không có gặp. Từ đầu đến cuối trong đầu không thoải mái. Lần trước không có đi nước Đức nhìn Champions League trận chung kết. Ta thua thiệt lớn. Tô Văn Hồng đến nay nói đến, mỗi lần đều là hối hận ruột đều thanh. Vừa vặn lúc này, thê tử Diệp Tử Thanh đã làm tốt bữa tối, một tay bưng một đĩa đồ ăn, đi ra phòng bếp. Diệp Tử, tranh thủ thời gian thu thập một chút, ăn cơm, lại quay đầu nhìn thoáng qua co quắp ở trên ghế salon trượng phu. Người à, hơn 40 tuổi người, còn học người ta truy tinh. Dạy thế nào học sinh? Cái này có cái gì? Ta liền cùng ta ban học sinh trò chuyện Dương Dương. Ngươi là không biết, chúng ta có nhiều cộng đồng chủ đề. Ngươi liền thổi a. Diệp Tử Thanh cười hắc hắc đi trở về. Phòng bếp, ngươi biết cái gì? Tô Văn Hồng cũng không phục lắm trả lời một câu. Tô Diệp ở một bên cười khanh khách mà nhìn xem phụ mẫu cãi nhau. Nàng sớm quen thuộc, cha. Ta nói cho ngươi sự kiện. Tô Diệp nhẹ nói. Chuyện gì? Tô Văn Hồng hỏi. Cái này nữ nhi bảo bối luôn luôn nhu thuận. Thành tích học tập cũng một mực rất bình thường ổn định. Duy nhất để phụ mẫu không lớn thuận tâm chính là nàng một lòng đối thoại kịch cùng biểu diễn cảm. Thấy hứng thú, nói là muốn đọc bên trong hí. Nhưng Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh đều là giáo sư trung học. Càng hy vọng nữ nhi đọc sư phạm. Đương nhiên, hiện tại tài cao 2, một nhà ba người còn đang không ngừng giao lưu câu thông ở trong. Cha, ta biết Dương Dương ở nơi nào. Cái gì? Tô Văn Hồng dọa đến cả người đều kém chút nhảy dựng lên. Ngươi biết, buổi sáng tại Di Hòa Viên chạy bộ thời điểm đụng phải. Hắn mỗi sáng sớm đều chạy Di Hòa Viên. Không biết. Ta chỉ là buổi sáng nhìn thấy hắn, nhưng ta khẳng định, hắn hiện tại nhất định ngay tại nhà chúng ta đối diện. Thuận Tô Diệp thủ thế, Tô Văn Hồng đột nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hai tay dùng sức vỗ đùi, cả người liền nhảy dựng lên. Ta thật là đần a, làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hắn đi vào Bắc Kinh, tại phụ cận công viên luyện bóng, cùng Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ lại tốt như vậy. Khẳng định ở nhà bọn hắn a. Ai nha, ta thật sự là cú bản. Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh cũng thật không có suy nghĩ, vậy mà không có nói cho ta. Ta niệm niệm lải nhải, Tô Văn Hồng đột nhiên kéo lại mình nữ nhi đi ra ngoài. Cơm nước xong xuôi, các ngươi đi chỗ nào? Diệp Tử Thanh đi ra phòng bếp lúc vừa hay nhìn thấy bọn hắn đi ra ngoài, hỏi: "Thỉnh khách nhân." Dương Dương từ trong công viên sau khi trở về, ngon lành là tắm rửa một cái, toàn thân đều cảm thấy thư thản, mới từ trong tủ lạnh xuất ra ý mặt cùng sốt cà chua. Hắn định cho mình hạ bát mì ăn, mới muốn đánh lửa, liền nghe phía ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Sẽ không phải là Ngụy Chân a? Dương Dương buồn cười đi qua, vừa mở cửa miệng bên trong còn vừa niệm lẩm bẩm: "Nhà mình phòng ở, về sau vào cửa cũng không cần rung chuông." Nhưng vừa mở cửa, lại nhìn thấy tiểu mỹ nữ Tô Diệp Thanh tú động lòng người chạm tại cửa ra vào. Mặt đỏ bừng giơ tay phải lên cùng mình chào hỏi, mà phía sau của nàng thì là đứng đấy nhất danh hình thể hơi mập trung niên nhân. "Người tốt, Tô tiểu muội, có chuyện gì sao?" Tô Diệp chỉ phía sau mình phụ thân: "Đây là cha ta, hắn là người fan bóng đá." "A, thúc thúc, người tốt." Dương Dương mau để cho kéo, mời bọn họ tiến đến. "Người tốt, Dương Dương, thật là ngươi a." Tô Văn Hồng lần này thư thản, không nghĩ tới lại là thật. Dương Dương có chút lúng túng gật đầu, nhìn về phía Tô tiểu muội, đã thấy nàng xinh xắn nhún vai, rất bình thường vẻ mặt bất đắc dĩ, phảng phất là đang nói: "Nhìn, ta nói cho ngươi đi, cha ta thật rất bình thường thích ngươi." Vừa vào cửa, nhìn thấy chỉ có Dương Dương một người, Tô Văn Hồng liền hỏi thăm về tình huống, biết Dương Dương là một người ở, liền có chút không cao hứng. "Cái này Ngụy Chân cũng thật là, cũng không hiểu đến cùng ta lên tiếng kêu gọi, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta là nhiều năm hàng xóm cũ, ta cùng cha mẹ của hắn cũng là bạn tốt. Nhà bọn hắn khách nhân chính là chúng ta nhà khách nhân." Đang nói, Tô Văn Hồng nhìn về phía phòng bếp: "Đúng rồi, ngươi đêm nay ăn chưa?" "Còn không có, ta đang định cho mình hạ bát mì." "Như vậy sao được, mì ăn liền nhiều, không có gì dinh dưỡng." Nói, Tô Văn Hồng liền đứng lên, kéo lại Dương Dương: "Đi, đến nhà ta đi ăn. Không phải ta tự biên tự diễn. A gì người chủ nghệ cũng không tệ lắm." "Không cần, thúc thúc, ta không phải..." Dương Dương rất muốn nói: "Lão nhân gia người hiểu lầm, ta nói chính là ý mặt, không phải mì ăn liền." Nhưng nhiệt tình Tô Văn Hồng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội giải thích. Lúc này liền lôi kéo hắn ra cửa, trực tiếp tiến vào đối diện. Tô gia cùng Ngụy gia đúng là nhiều năm hàng xóm cũ. Dùng Tô Văn Hồng hai vợ chồng thuyết pháp, Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ đều là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Hai người bọn hắn liền coi Tô Diệp là muội muội đối đãi giống nhau. Hai nhà người thân như người một nhà. Cái này Ngụy Chân thật đúng là, Dương Dương mới 17 tuổi, hắn cũng không hiểu đến lên tiếng kêu gọi, cứ yên tâm để một mình ngươi ở lại, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Diệp Tử Thanh nghe xong Tô Văn Hồng thuật lại, lập tức cũng oán trách lên Ngụy Chân không hiểu chuyện. Dương Dương trước đó tại Ngụy Chân blog bên trong nhìn thấy Tô tiểu muội lúc, cũng có thể từ trong câu chữ cảm nhận được hai nhà người thân mật. Lúc này Tô Văn Hồng hai vợ chồng nhiệt tình cũng phát ra từ thực tình, để hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lưu lại làm khách. Nguyên bản Dương Dương chuẩn bị cho mình bữa tối là ý mặt thêm sốt cà chua, phối hợp bánh mì cùng một chút hoa quả, đều tương đối thanh đạm. mà Diệp Tử xong bữa tối mặc dù mỹ vị ngon miệng, nhưng có không ít là cầu thủ chuyên nghiệp tối kỵ, tỉ như thịt kho tàu. Đối với món ăn này, Dương Dương là ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám. Mới đầu Tô Văn Hồng hai vợ chồng còn tưởng rằng Dương Dương khách khí câu thúc, muốn chủ động cho hắn gắp thức ăn, nhưng tại nghe xong Dương Dương sau khi giải thích, bọn hắn cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, nhất là làm thâm niên fan bóng đá Tô Văn Hồng càng là liên thanh tán thưởng. Người tuổi nhỏ lại đã bắt đầu hiểu được tự hạn chế, cái này cần phải so trong nước những cái kia cả ngày ăn sâu nướng uống bia cầu thủ mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối đừng cùng bọn hắn học, cầu thủ chuyên nghiệp trọng yếu nhất chính là thân thể của mình. Dương Dương liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Một bên Diệp Tử Thanh càng là nhẹ nhàng nhắc nhở mình nữ nhi. Diệp Tử, ngươi xem một chút người ta Dương Dương, cùng ngươi tầm thường lớn, lại như vậy hiểu chuyện. Ngươi nếu là hắn có một nửa tự hạn chế, ta cùng ngươi cha an tâm. Mẹ, ta đã rất bình thường tự hạn chế, rất bình thường cố gắng. Tô Diệp gắt giọng, mẹ ngươi có ý tứ là, ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Tỉ như đem diễn kịch bản thời gian, dùng để làm khác, Tô Văn Hồng hát đệm, Tô Diệp bị tả hữu giáp công, nơi nào còn dám trả lại miệng, lập tức vùi đầu ăn cơm. Ai, đúng, Dương Dương, đã ngươi muốn thanh tĩnh, kia công viên khẳng định không thể lại đi. Tin tức vừa truyền ra đi, ký giả truyền thông khẳng định lập tức tới ngay, Tô Văn Hồng đề nghị. Chính Dương Dương cũng là cảm thấy như vậy, chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Dạng này, ngày mai ngươi đi với ta trường học của chúng ta cũng có hình thang khán đài, mà lại có bóng cây che nắng, ngoại trừ giữa trưa bên ngoài, thời gian khác đều không cần lo lắng phơi nắng, sao công viên thích hợp hơn, mà lại cam đoan sẽ không có người quấy rầy ngươi, nếu là ngươi có hứng thú. Còn có thể tại sau khi tan học, ra sân cùng chúng ta đội giáo viên đá một trận, tìm xem cảm giác. Dương Dương cảm thấy không tệ, dù sao trường học có bảo an, mà lại đại nhiệt thiên, công viên bên kia đúng là tương đối chiếu nắng, ngươi chờ một hồi mà liền cho ta viết một phần thực đơn, đem ngươi thích ăn, lại có thể ăn, liệt một phần danh sách ra, dạng này ta tốt tâm lý nắm chắc. Về sau ngươi mỗi lúc trời tối liền đến A-di trong nhà tới dùng cơm. Diệp Tử Thanh không cần suy nghĩ tuyên bố, A-di, cái này làm sao có ý tứ. Khách khí nữa ta liền tức giận. Diệp Tử Thanh cũng lấy ra lão sư uy nghiêm ra, thịnh tình không thể chối từ. Dương Dương cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngoài ra còn có ngày bình thường đổi tắm giặt quần áo. Cái này cũng không cần, ta mời nhân viên làm thêm giờ. Cũng tốt, bất quá, ngươi có gì cần, cứ nói với ta, tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Tạ ơn A-di, ăn cơm tối về sau. Dương Dương lại bị Tô Diệp giám sát viết một phần thực đơn. Lúc này mới bị để về trong nhà. Ngụy Trân đối Dương Dương một người ngốc trong nhà cũng không phải rất bình thường yên tâm. Đặc địa nhín chút thời gian trở về nhìn xem, nghe nói chuyện này sau cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Hắn cũng tương đối yên tâm, dù sao Asian Cup sắp đến, hắn cũng là tương đối bận rộn. Dương Dương cầm ít tiền, để Ngụy Trân đưa qua cho Tô Văn Hồng, coi như là Dương Dương tiền ăn. Kết quả Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh đem Ngụy Trân một trận quở trách, trực tiếp chạy về. Khiến cho Ngụy Trân đối Dương Dương là một trận ước ao ghen tị. Hiện tại cô chú ta đối ngươi đơn giản so với ta còn tốt hơn. Ngụy Trân rất bình thường không nói, lắc đầu nói, nào chỉ là ngươi, ta cũng bắt đầu hoài nghi ta có phải là bọn hắn hay không hai thân sinh. Một bên Tô Diệp cũng là một mặt vô tội thêm bất đắc dĩ. Dương Dương cảm thấy buồn cười. Cái này có tính không là đối khách nhân đãi ngộ đặc biệt. Bất quá, quen thuộc về sau, hắn cũng là không xa lạ.